Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Hữu còn đang đắm chìm trong giấc mơ thành công sự nghiệp. Anh ta và Giang Lâm canh giữ ở cửa phòng khách. Giang Thầm thì bị nhốt trong một căn phòng ngủ nhỏ. Cửa sổ có hàng rào bảo vệ ngăn cách. Không cần người trông coi, đứa bé cũng không thoát được. Cậu Vương, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy. 5 triệu này đều là của tôi. Giang Lâm vừa đề cập đến, Vương Trường Hữu ngay lập tức bất mãn. Bà già này đúng là tham tiền. Phản bội người thân còn có thể vui vẻ như vậy. Đây chính là loại người Vương Trường Hữu coi thường nhất. Giờ Giang Thầm đã bị lừa tới đây rồi. Bà già này cũng hết tác dụng. Không biết vẫy đuôi lấy lòng. Còn đứng đó đòi hỏi cái này cái kia. Vương Trường Hữu càng nghĩ càng nhìn càng cảm thấy Giang Lâm không vừa mắt. Ban đầu đúng là tôi nói như vậy. Nhưng tôi mới là người tống tiền Hồ Chân Chân. Mọi chuyện đều do tôi lo liệu. Tiền bà lấy hết thì thật bất công. Giang Lâm nghe vậy thì ngay lập tức hiểu rằng anh ta đang lươn lẹo. Nhưng rõ ràng cậu đã hứa trước với tôi là đến đón Giang Thầm. Tất cả tiền sẽ cho tôi. Bình thường bà ta cãi nhau với hàng xóm đều là người chiến thắng. Trong lúc nhất thời quên mất bản thân mình đang đối mặt với một người đàn ông mạnh mẽ cường tráng. Nhất định muốn cùng Vương Trường Hữu lý luận. Vừa mới định đứng dậy nói tiếp. Giang Lâm ngay lập tức bị Vương Trường Hữu tát một cái. Mẹ kiếp, 2 triệu, nếu bà không đồng ý thì vĩnh viễn ở đây ủ phân cùng thằng nhóc này đi. Giang Lâm bị tát một cái, mới ý thức được người đàn ông trước mặt không phải là người bà có thể hù dọa. 2 triệu cũng được, 2 triệu cũng được, tuy nhiên, sự nhường nhịn của bà không khiến Vương Trường Hữu hài lòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Giang Lâm, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân. Bắt cóc tống tiền không giống tội đe dọa thông thường. Nếu bị phát hiện thì tội danh và mức án khác nhau rất nhiều. Nhưng mà anh ta vẫn muốn tiếp tục làm lãnh đạo của thương hiệu sữa ba con bò. Chuyện này nhất định không thể để người khác phát hiện. Ánh mắt Vương Trường Hữu dần dần thay đổi. Ai sẽ giúp anh ta giữ bí mật này? Người C. H, E, T sẽ không bao giờ mở miệng. Tốt nhất là phạm nhân sợ tội tự sát. Tiền cũng không cánh mà bay. Như vậy chuyện này mới có thể giải quyết dễ dàng. Vương Trường Hữu nảy sinh một ý tưởng trong lòng. Giang Lâm dưới ánh mắt của anh ta có chút sốt ruột. Cậu Vương, số tiền kia làm sao chúng ta lấy được? Không phải đã hẹn trao đổi tiền người rồi sao? Vương Trường Hữu chậm rãi mở miệng. Bà đi lấy, tôi, Giang Lâm ngây ngẩn cả người. Một mình tôi đi lấy sao? Tôi sẽ ở gần đó tiếp ứng bà. Vương Trường Hữu thở ơ nói. Bà lo lắng cái gì? Chẳng lẽ tôi không cần 3 triệu này nữa sao? Nhắc tới 3 triệu, Giang Lâm đau xót trong lòng, nhưng lại yên tâm hơn rất nhiều. Đúng vậy. Ai có thể từ bỏ một cám dỗ lớn như vậy? Vậy tôi có cần phải ngụy trang một chút không? Vương Trường Hữu gật đầu. Tùy, bây giờ đứng lên tiếng. Tôi gọi cho Hồ Chân Chân một cuộc đã. Anh ta vừa nhắc tới Hồ Chân Chân. Trong lòng Giang Lâm lại cảm thấy có một loại niềm vui khó tả khi được trả thù. Lúc trước, bà ta không biết Hồ Chân Chân giàu như vậy. Nên đã tùy tiện ký vào giấy cắt đứt quan hệ, tức giận đến mức bị tăng huyết áp phải vào bệnh viện. Bây giờ, cuối cùng bà ta cũng có thể khiến cho Hồ Chân Chân cũng nếm thử qua cảnh mất tiền. Giang Lâm chỉ nghĩ đến điều đó cũng cảm thấy sảng khoái. Bà ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hồi hộp chờ đợi cuộc điện thoại. Khi Hồ Chân Chân nhận được cuộc gọi, xe đã chạy đến trước cửa khu dân cư Vương Trường Hữu đang ẩn náu. Cô liếc nhìn màn hình giám sát do Tiểu Kim phát ra. Xác nhận Giang Thầm vẫn ngồi một mình trong phòng. Liền nhấn nghe, Hồ Chân Chân, cô chắc là đã chuẩn bị đủ 5 triệu rồi nhỉ. Vương Trường Hữu mở miệng ra nói một câu. Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Trần Khai ngồi bên cạnh Hồ Chân Chân nghe được thì cau mày. Bản thân Hồ Chân Chân ngược lại vẫn tỏ vẻ bình thản. Ừ, một tiếng, giọng điệu này khiến cho Vương Trường Hữu có chút không hài lòng. Con tin đang nằm trong tay anh ta. Những kẻ giàu này có chút tiền bẩn thỉu sao có thể kiêu ngạo như vậy? Anh ta nãy có uống vài hớp rượu, nhớ lại tất cả những lần bị cấp trên bắt nạt mắng chửi. Dạy dỗ, nỗi phẫn uất xưa và nay nhen nhóm lên ngọn lửa hận thù. Trước đây anh ta luôn là người bị dẫm đạp, nhưng lần này rõ ràng anh ta mới là người chiếm được ưu thế. Chẳng lẽ những người này còn cho rằng có thể tùy ý dẫm đạp anh ta sao? Con mẹ nó, cô đừng có mà kiêu ngạo. Con trai cô vẫn còn đang ở trong tay tôi. Nếu như cô vô lễ với tôi sẽ dẫm lên đầu nó nói chuyện với cô. Xem cô còn có thể thản nhiên như vậy hay không. Dẫm lên đầu Giang Thầm để nói chuyện với cô. Trần Khai cẩn thận liếc mắt nhìn bà chủ một cái. Thấy ngón tay mảnh khảnh của Hồ Chân Chân đang nắm chặt lấy nhau nổi cả gân xanh. Vẻ mặt cô càng ngày càng lạnh lẽo, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng. Tôi đương nhiên là biết cách nói chuyện rồi, dù sao Tiểu Thầm vẫn còn ở trong tay anh. Hồ Chân Chân bước xuống xe và đi về phía trước. Cách Trương